108 triết lý cuộc sống sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Cuộc sống này cũng không phải toàn niềm vui, niềm hạnh phúc, mà xen lẫn vào đó là những nỗi buồn, nỗi đau thương. Nhưng dù cho cuộc sống có thế nào đi nữa, hãy sống và theo đuổi ước mơ của mình. Hãy làm công việc mà mình thích. 108 triết lý cuộc sống dưới đây sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn, giúp bạn ngộ ra chân lý của cuộc đời. Người thông minh là người có thể che giấu đi sự thông minh của mình. Nếu có người lăng mạ nguyền rủa bạn, không nhất thiết phải quay đầu lại xem người đó là ai. Hãy thử nghĩ sâu sắc một chút mà xem. Giả sử có một con chó điên cắn bạn một cái, lẽ nào bạn cũng cần phải hạ mình, cúi thấp sát đất chỉ để cắn trả lại nó một cái? Thực ra, con người luôn ngược đời. Người yêu bạn, chiều chuộng bạn thì bạn lại không thèm. Người lạnh lùng, ơ hờ với bạn thì bạn lại theo đuổi mãi không thôi. Cuối cùng, người bị tổn thương đầy mình là chính bản thân bạn. Cẩn thận cái mồm. Một lời bất cần có thể gây bất hòa. Một lời độc ác có thể làm hỏng cả cuộc đời. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc. Sai lầm lớn nhất đời người là dùng sức khỏe để đánh đổi lấy những vật ngoài thân. Bi ai lớn nhất đời người là dùng sinh mệnh để đổi lấy phiền não. Và lãng phí lớn nhất đời người là dùng tính mạng để giải quyết rắc rối do bản thân mình tạo ra. Địa vị hay danh vọng chỉ giống như một chiếc bình rỗng. Nền tảng tu dưỡng và đạo đức mới là thứ rượu ngon chứa trong bình. Cất chứa trong bình là rượu nho hảo hạng hay chỉ là thứ nước sùng sã, tất cả đều tùy nơi tâm bạn. Con cái với cha mẹ không thể là sống thì con chẳng cho ăn, chết thì xôi thịt làm văn tế ruồi. Trong hàng trăm cái thiện thì chữ hiếu làm đầu. Thiện đãi với cha mẹ cũng là thiện đãi với chính mình. Kỳ thực, cha mẹ không cần tiền bạc hay vật chất, chỉ cần một lời hỏi thăm, một thái độ cung kính, hay được cùng con cháu hoài niệm về ký ức xa xưa là đã quá đủ rồi. Đời này chỉ có chính bạn mới hiểu bạn nhất. Không phải mẹ bạn, không phải người yêu bạn, không phải bạn thân bạn, không phải thầy bói, mà là bạn. Vậy nên hãy tỉnh táo trước khổ đau và nhẹ nhàng trước sung sướng. Sướng khổ là do tâm mình thôi. Đừng xem trọng bề ngoài vì nó có thể đánh lừa bạn. Đừng xem trọng sự giàu sang vì nó có thể mất dần. Hãy đến với người biết làm bạn cười, vì chỉ có nụ cười mới biến ngày buồn thành vui. Luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu trong vị trí đó bạn thấy đau, có lẽ người kia cũng sẽ cảm thấy như vậy. Tiền có hai loại. Khi tiêu hết, đó là tiền, là tài sản. Không tiêu hết, đó là giấy, là di sản. Dù rất chua chát, nhưng sự thật là nhà ở có sửa to, rộng hơn thế nào đi nữa thì cũng chỉ là nơi ở tạm thời. Cái quét sành mới là nhà ở vĩnh hằng của tất cả chúng ta. Thế nên, nhà rộng chẳng bằng tâm rộng. Tấm lòng rộng mở, bề ngoài an yên, không bằng cõi lòng an yên. Người thành công không thắng ở điểm xuất phát, mà thắng ở những bước ngoặt. Nỗi đau lớn nhất đời người là con cái muốn báo hiếu nhưng cha mẹ không còn nữa. Bi kịch lớn nhất đời người là nhà chưa giàu, người đã ra đi. Và đáng thương nhất đời người là vào lúc chiều tà mới ngộ ra mình đáng ra nên làm những gì. Người kiếm cớ vin vào những lý do không có thời gian rèn luyện cơ thể, sớm muộn sẽ phải bỏ thời gian ra để đi chữa bệnh. người bị oán hận không đau khổ, người oán hận người khác lại chịu tổn thương nghiêm trọng. Thế nên, tuyệt đối không nên hận người, để rồi tự hại mình. Không tranh luận với kẻ ngốc, nếu không sẽ không thể biết rõ ai là kẻ ngốc. Thế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình. Sao bạn phải khổ thế chứ? Hành động của một người nói lên sự thật. Trong cuộc đời mình, bạn sẽ gặp nhiều người. Họ có thể nói những lời tốt đẹp, nhưng cuối cùng chỉ có hành động của họ mới nói lên họ là ai. Vì thế, hãy chú ý tới những gì mà người ta làm. Hành động của họ sẽ nói với bạn mọi thứ bạn cần biết. Vui vẻ là phương thuốc kỳ diệu giúp con người trường thọ. Nỗ lực chăm chỉ là linh đan giúp sức khỏe bền bỉ, dẻo dai. Vận động là sự đầu tư cho sức khỏe. Trường thọ là sự báo đáp sau những ngày tháng chúng ta bỏ ra để rèn luyện thân thể. Mỗi người đều có cách sống riêng của mình. Chúng ta không cần phải ngưỡng mộ cuộc sống của người khác. Có người ngoài mặt tươi cười rạng rỡ, nhưng ẩn trong đó là bao giọt nước mắt. Lại có người nhìn có vẻ cơ cực, nhưng kỳ thực họ lại đang trải qua một cuộc sống rất thoải mái. Ngu ngốc nhất không phải là thất bại, mà là không dám thử. Tiền bạc khó mua được sức khỏe, nhưng sức khỏe sẽ được tăng cường hơn nhờ tiền bạc. Tiền bạc khó mua được hạnh phúc, nhưng muốn có hạnh phúc, buộc phải có sức khỏe. Ăn uống quý ở chỗ biết kiêng khem. Đọc sách quý ở chỗ biết chọn cái hay để đọc. Luyện tập quý ở chỗ biết duy trì bền lâu. Bạn có hai cách để thay đổi cuộc đời bạn từ bây giờ. Bắt đầu những hành động tích cực và ngừng ngay những hành động tiêu cực. Nụ cười không cần đầu tư vốn liếng, nhưng nó có thể tạo ra của cải. Tán dương biết khen cái đẹp, không cần dùng đến tiền mà vẫn tạo ra sức mạnh ngàn cân. Chia sẻ không mất phí, nhưng có thể nhân niềm vui lên gấp nhiều lần. Hãy cảm ơn người nói cho bạn biết khuyết điểm của bạn. Chỉ có người nói cho bạn khuyết điểm của bạn một cách chân thành mới là người đối tốt với bạn. Nhiều thứ chúng ta mong mỏi có được giá đắt, nhưng sự thật là những gì thực sự khiến chúng ta hài lòng lại hoàn toàn miễn phí. Đó là tình yêu, là tiếng cười và là những giây phút miệt mài theo đuổi đam mê của mình. Trưởng thành không phải là khi ta nói về những điều lớn lao, mà là khi ta hiểu được những điều nhỏ bé. Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình người. Cuộc sống không phải là phim ảnh, không có nhiều đến thế những lần không hẹn mà gặp. Hạnh phúc không phải là có tất cả những gì bạn muốn, mà là trân trọng những gì bạn đang có. Niềm vui luôn đi cùng những người khoan dung. Của cải luôn sánh vai cùng với những người biết giữ chữ tín. Trí tuệ luôn song hành cùng những người cao thượng. Sức hấp dẫn luôn xuất hiện bên người hài hước. Và sức khỏe luôn đến với những người vui vẻ, mở rộng trái tim. Sự nghiệp không cần kinh thiên động địa, có thành tựu là được. Tiền bạc không cần thừa thãi, dùng cả đời không hết, đủ tiêu là được. Bạn bè không cần lúc nào cũng như hình với bóng, nhớ nghĩ về nhau là được. Con cái không cần nhiều hoặc ít, hiếu thuận là được. Tuổi thọ không cần quá 100, sống khỏe mỗi ngày là được. Cuộc sống cũng giống như con tàu đang di chuyển trên đường ray. Bạn không bao giờ được phép quay đầu lại, mà chỉ có thể tiến về phía trước. bộc lộ sự nóng nảy ra ngoài. Đó gọi là bản năng. Kìm nén sự nóng nảy vào bên trong, đó gọi là bản lĩnh. Con đường đi tới thành công không bao giờ thẳng, phải trả giá bằng những ngã rẽ sai lầm nhiều lần, bạn mới có thể chọn được một con đường đúng nhất. Phải thất bại nhiều lần, bạn mới chạm được đến thành công. Quan lớn không bằng trí lớn, trí lớn không bằng lương cao, lương cao không bằng thọ lâu, thọ lâu không bằng vui vẻ. Tuổi trẻ không sợ đãi ngộ thấp, chỉ sợ mệnh đoàn. Không sợ kiếm được ít tiền, chỉ sợ ra đi quá sớm. Thước đo của cuộc đời không phải là thời gian, mà là sự cống hiến. Cuộc sống của bạn không phải từ lúc bạn sinh ra cho tới khi bạn qua đời. Cuộc sống của bạn chính là ngay lúc bạn đang thở cho tới hơi thở tiếp theo. Hiện tại, ngay ở đây và ngay lúc này chính là cuộc sống của bạn. Vì thế, hãy tận hưởng từng khoảnh khắc bằng sự tử tế và bình an, đừng sợ hãi hay hối tiếc. Cái gì cũng có thể không tốt, nhưng tâm trạng không thể không tốt. Cái gì cũng có thể thiếu, nhưng tự tin thì không thể thiếu. Cái gì cũng có thể không cần, nhưng vui vẻ thì bắt buộc phải cần. Cái gì cũng có thể quên, nhưng việc rèn luyện sức khỏe không được phép quên. Đối xử tốt với bản thân, hạnh phúc không gì so sánh được. Đối xử tốt với người khác, vui vẻ không gì so sánh được. Đối xử tốt với sinh mệnh, sẽ khỏe mạnh không gì so sánh được. 4 nguyên tắc vàng trong cuộc sống: trung thực khi nghèo khó, giản dị khi giàu có, lịch sự khi có uy quyền, im lặng khi giận dữ. Đừng đáp ứng hết nhu cầu của bản thân. Trong cuộc sống này, những thứ mà chúng ta ngày đêm mong muốn là vô cùng nhiều, bởi vì dục vọng của con người gần như là vô tận. Tuy nhiên, những thứ mà thực sự khiến chúng ta thỏa mãn đôi khi lại rất ít và rất đơn giản, như nụ cười, sự cho đi. Hãy tu tâm dưỡng thân để biết nhu cầu nào là cần thiết và nhu cầu nào là nên buông bỏ. Lo lắng chính là điều vô bổ nhất trên đời. Nó giống như việc bạn cầm một chiếc ô và chạy vòng vòng đợi trời mưa xuống. Đừng nhầm lẫn tính cách tôi và thái độ tôi. Tính cách của tôi nói lên con người tôi, còn thái độ của tôi tùy thuộc vào con người bạn. Đừng nói dối, vì nói một câu dối gian lại phải biện đặt ra 10 câu gian dối khác để bù đắp. Bạn có cần phải khổ như vậy? Không cầu là quý, ít bệnh là thọ, đủ dùng là giàu, không dục vọng là phúc, và cảm kích là hỷ. Nếu không có sức khỏe, trí tuệ, văn hóa, năng lực khó mà bộc lộ ra ngoài, và trí thức cũng chẳng có cơ hội để dùng đến. Bạn là người quan trọng nhất với chính mình. Hạnh phúc là khi bạn cảm thấy hài lòng với bản thân mà không cần sự đồng tình từ ai đó. Bạn phải đối xử tốt với chính bản thân mình trước khi muốn có một mối quan hệ tốt với những người khác. Bạn phải tự thấy bản thân mình có giá trị thì mới có thể tự tin trong mắt người khác. Đời người không nằm ở việc sống lâu hay ngắn, mà nằm ở việc giác ngộ sớm hay muộn. Sinh mệnh không dùng để đính chính người khác đúng hay sai, mà dùng để thực hiện một cuộc sống nhiều màu sắc của chính bản thân chúng ta. Học lực là một tấm huy chương đồng, năng lực là tấm huy chương bạc, nhân duyên, các mối quan hệ xã hội của con người là huy chương vàng, và tư duy đứng trên tất cả những tấm huy chương nói trên. Cuộc sống không có tình yêu giống như một hoang mạc. Khi bạn tặng hoa hồng cho người khác, tay bạn tự khắc cũng sẽ thơm. cần lĩnh hội được rằng yêu người khác thực ra là yêu chính mình. Hãy để tình yêu giống như ánh nắng buổi chiều sưởi ấm trái tim mỗi con người. Xinh gái, đẹp trai nhưng bản thân không biết, đó chính là khí chất. Có tiền, tài hoa nhưng người khác không biết, đó chính là tu dưỡng. Duyên phận là một cuốn tiểu thuyết, nếu lật dở mà không để tâm sẽ bị lướt qua, đọc quá chăm chú sẽ khiến người ta rơi nước mắt. Trả thù không thể hóa giải thù hận, chỉ có khoan dung, tha thứ mới có thể làm được việc đó. Hãy cố gắng để cuộc sống của chính mình được thanh thản. Những cái không đạt được, bạn sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ. Chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó, khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của bạn. Thời gian một đi không trở lại, sinh mệnh con người thì quá ngắn ngủi. Khi ta về già, ta nhận ra sự thật rõ ràng rằng một ngày trôi qua sẽ mãi mãi không quay trở lại. Vì vậy, ngay từ bây giờ, hãy sống vui vẻ mỗi ngày để mỗi ngày trở nên ý nghĩa hơn. Thời gian và trải nghiệm sẽ làm lành những nỗi đau. Bạn cần hiểu rằng một chuyện buồn trong cuộc sống, dù có đau đớn đến mức nào, dù cũng đến một ngày, nó sẽ chỉ là một phần rất nhỏ bé so với cả quá khứ của bạn. Và nó cũng không nghiêm trọng đến mức như bạn nghĩ bây giờ. Phía sau một cuộc đời tươi đẹp là không ít những đau khổ. Bạn là con người nên không hoàn hảo. Dù bị tổn thương nhưng bạn vẫn sống sót. Hãy nghĩ về một đặc ân quý giá là bạn vẫn được sống, được thở, được suy nghĩ, được tận hưởng và được theo đuổi những gì bạn yêu thích. Đôi khi có những nỗi buồn trên đường đời nhưng vẫn còn rất nhiều niềm vui. Chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước, ngay cả khi chúng ta đang tổn thương, vì chúng ta không bao giờ biết điều gì đang chờ đợi mình. Hạnh phúc hay niềm vui không tự nhiên mà có. Không có gì nằm gọn trong lòng bàn tay. Hạnh phúc sẽ không đến gõ cửa tìm bạn. Niềm vui cũng sẽ không tự nhiên mà có. Hạnh phúc phải nỗ lực mới có thể đạt được. Niềm vui phải luôn tìm kiếm không ngừng. Hạnh phúc và niềm vui phải dùng trái tim để cảm nhận. Có cảm nhận được hay không còn phụ thuộc vào chính bản thân bạn. Những hy sinh của ngày hôm nay sẽ được đền đáp vào ngày mai. Khi nói đến chuyện làm việc chăm chỉ để đạt được một ước muốn nào đó, như tốt nghiệp đại học, gây dựng sự nghiệp hay đạt một thành tựu nào đó, đòi hỏi thời gian và sự quyết tâm. Tôi muốn hỏi bạn một điều, bạn có sẵn sàng sống một cuộc đời khác với mọi người hay không? Luôn có một tâm thái vui vẻ. Cuộc sống luôn công bằng, biết đủ thì luôn hạnh phúc. Làm việc tốt, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, bồi dưỡng các sở thích của bản thân. Bạn sẽ có một cuộc sống nhiều màu sắc hơn. Dùng tâm thái bình tĩnh, đối mặt với mọi điều. Chỉ như vậy, bạn mới luôn vui vẻ, khỏe mạnh. Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một phép mầu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống. Chính vì thế mà chúng ta gọi đó là một tặng phẩm quý giá. Đơn giản, bình thường mới là thật. Quyền cao chức trọng thì được hưởng lộc, nhưng thường dân lại chiếm số đông hơn. Số ít chưa chắc đã hạnh phúc, số đông vì thế không cần phải tự ti. Con người vốn không phân cao thấp, sang hèn, chỉ cần phấn đấu hết mình vì sự nghiệp, cũng coi như là đã cống hiến. Hơn nữa, bước qua tuổi trung niên, chẳng phải cũng gần về với thiên nhiên rồi sao? Ai cũng giống nhau cả. Thực ra, làm quan cao không bằng nhiều tiền. Nhiều tiền không bằng sống lâu. Sống lâu không bằng vui vẻ. Vui vẻ không bằng hạnh phúc. Bất kỳ một sự đả kích nào cũng không nên trở thành cái cớ cho bạn sa ngã. Bạn không thể thay đổi thế giới, nhưng bạn có thể thay đổi bản thân mình. Việc cần làm là chọn lựa một con đường đúng đắn và kiên trì bước tiếp. Đôi khi không cẩn thận biết một số chuyện mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế. Ai không giả dối, ai không dễ thay đổi, không ai là của ai hết. Hà tất phải coi một số người, một số chuyện quan trọng đến thế. Tình yêu, tình bạn không phải là cả đời không cãi nhau, mà là cãi nhau rồi vẫn có thể bên nhau cả đời. Tin rằng bạn có thể làm một điều gì đó đồng nghĩa với việc bạn đã đi được nửa đường đến đó. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh. Hãy dùng thái độ cam tâm tình nguyện để sống một cuộc sống an ổn. Đi ngược lại với đám đông có nghĩa là bạn cực kỳ thông minh hoặc cực kỳ ngu dốt. Khi tất cả những cái khác đã mất đi thì tương lai vẫn còn. Để tâm nên mới nghĩ ngợi linh tinh, không để tâm đến nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ. Đừng nên dùng những lời tuyệt tình để làm tổn thương đến người mà bạn yêu vào lúc tâm tình tồi tệ nhất. Có những lúc không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn có cơ hội nữa. Tất thảy mọi vấn đề đều là vấn đề của bản thân. Đôi khi rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ. Đó là bởi vì chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình. Có sinh sẽ có tử, song chỉ cần bạn vẫn đang có mặt trên đời này thì phải sống bằng cách tốt nhất. Có thể không có tình yêu, không có đồ hàng hiệu, song không thể không vui vẻ. Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ: không được buông, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi. Họ tốt đến đâu không quan trọng, bởi những thứ đó thuộc về họ. Họ tốt với bạn thế nào mới quan trọng, bởi những thứ đó thuộc về bạn. Thứ không cần, có tốt đến đâu cũng là rác. Nếu bạn không mù thì đừng dùng tai để hiểu người khác. Sự lợi hại thực sự không phải là bạn quen biết bao nhiêu người, mà là vào lúc bạn gặp hoạn nạn, có bao nhiêu người quen biết bạn. Những chuyện không cần giải thích kia, và giây phút bạn nói ra, bạn đã thua. Hãy nói một tiếng xin lỗi với bản thân mình, bởi những năm qua đã không học cách yêu lấy mình. Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác. Nếu bạn không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm thì mắc phải nhầm lẫn là lẽ thường tình. Công thức để có một gia đình hạnh phúc: yêu thương, tôn trọng nhau, biết cách quan tâm và chia sẻ, thấu hiểu và bao dung, bằng gia đình hạnh phúc. Người ta nghĩ sao về bạn không có liên quan gì đến bạn. Bạn sống thế nào cũng không có liên quan gì đến người ta. Thể diện tốt rốt cuộc bao nhiêu tiền một cân? Tại sao chúng ta phải để tâm đến cách nhìn của người khác? Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn. Trong cuộc sống, giai đoạn khó khăn nhất không phải là không ai hiểu bạn, mà là bạn không hiểu chính mình. Cuộc đời này thật ngắn ngủi, đừng dành dù chỉ một phút cho những người, những việc khiến bạn buồn. Thực ra, những người hay cười lại luôn cần người khác yêu thương. Dũng cảm không phải là không sợ, mà là sợ nhưng vẫn làm. Đừng hạ thấp giá trị bản thân bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau. Chúng ta là những cá nhân độc lập với những tài năng riêng biệt. Chớ để cuộc sống trôi tuột qua kẽ tay vì mãi đắm mình trong quá khứ hoặc mơ mộng ảo tưởng về tương lai. Hãy tận hưởng cuộc sống trong từng khoảnh khắc. Bạn sẽ cảm thấy từng ngày trôi qua thật trọn vẹn. Bạn bè bạn sẽ không cần bạn phải giải thích gì cả. Còn với kẻ thù thì dù bạn có giải thích bao nhiêu, họ cũng chẳng tin đâu. Hãy cứ làm những gì mà thâm tâm bạn biết là đúng. Đừng cố trở thành một người không phải là mình. Có một điều mà con người luôn phạm phải, đó là luôn nhìn người khác rồi ngưỡng mộ và mong muốn bản thân mình trở thành người ta. Một người xinh đẹp, thông minh, trẻ trung, thành đạt hơn mình. Nhưng có một sự thật là họ không phải là mình. Hãy đừng luôn ao ước trở thành người khác. Hãy là chính bản thân mình và cố gắng hết sức mình để trở thành một người tốt, lương thiện, thật thà, bao dung người khác. Khi ấy, bạn cũng trở thành người đáng ngưỡng mộ trong mắt người khác. Đừng tự lừa dối bản thân. Đừng huyễn hoặc để lừa gạt bản thân mình. Hãy dùng con mắt chuẩn xác để nhìn nhận bản thân mình. Người luôn tự lừa dối bản thân mình sẽ khó nhận ra được khả năng và vị trí của mình ở đâu. Muốn gặp được những cơ hội tốt, hãy bắt đầu từ việc chân thành đối đãi với chính bản thân mình. Đừng mãi sống trong quá khứ. Nếu một người cứ mãi đắm mình trong bóng ma quá khứ, thì người đó sẽ không có cách nào bắt đầu một cuộc đời mới.